Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 308. Chương 308, chấn động bản bộ. Bảy nguyệt, 25 ngày. Hải quân bản bộ, nguyên soái phòng làm việc. Quả nhiên không phải là một biết an phận chủ nhân thời buổi rối loạn a. Đem vô cùng bí truyền thật buông xuống không còn chưa kịp nghỉ ngơi. Trên bàn màu đỏ đen đen Musi liền tinh thần phấn chấn đứng thẳng người lên ba nói nhiều. Ba nói nhiều, ENAES lobby tới, tiếp ống nói không. Bên tai truyền đến một hồi gào khóc thảm thiết, công nguyên soái. Công nguyên soái, xem ở cha ta cùng ngài bạn tốt nhiều năm mặt trên. Cần phải giúp đỡ tiểu chất a. Bị giống đem lời đồng cầm xa không? Thấy được màu đỏ đen đen Musi học giống như đúc mặt của cái này hèn mọn dạng. Chỉ có thể là Spadan rồi. Người trước đừng khóc, nói rõ ràng đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Có dự cảm chính mình lại muốn thay mất đi chiến hữu cũ chùi đít không? Cũng không khỏi không chịu dưới tính tình tới không có biện pháp. Hắn là cái nhớ tình xưa nhân, chạy, chạy hai cái canh giữ ở ENIES lobby người khổng lồ chạy. Rõ ràng chỉ là, ở Spadan đông một câu tây một câu chung. Không miễn cưỡng đem tiền căn hậu quả lý thanh, sự tình ta đã biết rồi làm cho truy tung hai cái. Ca sĩ CP9 thành viên trở về a, còn dư lại giao cho ta tới làm. Cảm tạ công nguyên soái. Ở đen đen Musi một bả nước mũi một bả rơi lệ. Thông tin bị cắt đứt không thuận tay gạt bên trên giấy vệ sinh đem điều này xui xèo tiểu tử kia lau. Sạch, hảo hảo, khổ cực ngươi, vỗ vỗ nó đầu nhỏ sau. Không lại đem bắt đầu bên cạnh thuộc về nội tuyến lam sắc đen đen Musi lên đồng, thông chi Sengoku. Đại tướng, Suru trung tướng tới một chuyến phòng làm việc của ta. Hiểu. Nguyên soái đại nhân xin chờ một chút. Cực khổ, lần nữa buông lời đồng không ngửa người dựa vào hướng cái ghế, eo báp người khổng lồ cuối cùng là. Thanh niên nhân, lối ăn cũng quá khó coi. Nhắm mắt dưỡng thần mấy phút sau, cửa phòng được nhẹ nhàng gõ thùng thùng. Tiến đến, công nguyên soái, tiến vào Sengoku cùng Suru nhất tề kính chào theo nghi thức quân đội mở mắt ra không đem trước. Bàn phần kia vẽ truyền thần đưa ra, cùng nhau xem đi. Vô cùng bí mật tình báo, lại xảy ra đại sự gì sao? Vô cùng bí mật tình báo là hải quân giám sát thuyền thu thập mà đến tư liệu, nó vốn có 100% độ. Chuẩn xác cùng duy nhất tính loại tình báo này dưới bình thường tình huống chỉ có nguyên soái tới. Đơn độc quan sát, tình huống đặc biệt dưới. Có thể tuyển trạch đem tình báo công khai cho những người khác một chữ một nhóm xem qua sau. Sengoku cùng Suru liếc nhau, đều là chứng kiến lẫn nhau trong mắt ngưng trọng. Bởi vì, này mặt trên cặn kẽ viết ra Red đi trước Totland hải vực. Eo báp người khổng lồ đi theo, cùng Big Mầm giao chiến, trao đổi tiền chuộc cùng người chất, ở lôi thần đảo cùng Kaido đại chiến. Lôi thần đảo đã vô ảnh vô tung biến mất một loạt sự thực. Sơ qua trầm mặc sau, Suru lên tiếng, trách không được mấy ngày hôm trước, bách thú đoàn hải tặc, này hải tặc đột nhiên. Đều vô ảnh vô tung biến mất rồi, xem ra lần này Kaido thực sự thương không nhẹ. Lôi thần đảo hoàn cảnh đối với Red mà nói quả thực ưu thế cực đại nhưng đây cũng quá khoa trương. Nhưng là một cái đảo nhỏ. Mặc dù là Buster cô cũng muốn một thiên tài có thể xóa địa phương. Dĩ nhiên một canh giờ không đến liền sụp đổ rồi. Sengoku hí hư nói, không khoát khoát tay, không muốn theo lẽ thường để phán đoán lô ra cường giả Sakazuki ba người bọn. Hắn, không phải là ví dụ tốt nhất sao? Ta mới vừa nhận được tin tức. ENIES lobby hai cái người khổng lồ ở những người khác quan sát trong quân ca hội thời điểm mất tích. Thiên sứ bảo tàng 100% là đối phương làm không thể nghi ngờ. Tự mình phê duyệt qua cái này văn kiện Sengoku chân mày nhíu chặt hơn việc này làm cũng quá minh. Mục trương đảm chút, hắn đây là đang nói cho chúng ta biết muốn cùng Elbap người khổng lồ cùng nhau đối với Big Mom phát động công kích sao? Zuru trong lời nói tràn đầy không xác định, cũng không trách nàng dao động như vậy. Thật sự là sự tiến triển của tình hình tốc độ quá mức xuất hồ ý liêu. Elbap là đệ nhất thế giới cường quốc không sai. Có thể tính tình của bọn hắn cũng là đệ nhất thế giới, Su muốn có được những người khổng lồ này. Nhận đồng, vậy thì thật là nhất kiện khó như lên trời sự tình. Elbap, sự tình chúng ta giám thị thuyền chạm đến không đến từ núi Mỗ, tìm không thấy sau. Đến từ nơi đó tin tức liền triệt để chặt đứt, nói ra một câu nữ tu sĩ không. Thoại phong nhất chuyển, Zuru trung tướng, làm phiền ngươi tự mình thăm dò chiều hướng một chút, rồi vô luận đối phương là thái độ gì, nhất định phải ổn định. Chúng ta đã không có dư thừa tinh lực có thể phân tâm. Elbap tồn tại, làm cho không bắt đầu cảm thấy bó tay bó chân. The Kingdom of Heaven từ kiến quốc bắt đầu liền xưng là siêu cường quốc. Quốc nội cường giả cũng có manh nhân kiếm khách, đôi lô ra ba người này chống đỡ. Bây giờ trải qua mấy năm này phát triển, số lượng của quân đội, thủ hạ chính là tướng lĩnh cũng là từng bước nhiều hơn hiện tại hơn nữa một cái Elbap. Nói là đã uy hiếp nghiêm trọng đến rồi thế giới chính phủ an nguy cũng không quá đáng. Nhưng bọn hắn lại không thể có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì việc cấp bách là bắt lại Roger chậm một chút nữa. Sợ rằng cao tầng nhóm kiệt lực che giấu, trống rỗng 100 năm, bí mật sẽ thế giới đều biết. Ta tự mình đi xem đi The Kingdom of Heaven a. Như vậy bảo đảm nhất. Mặc dù trong tay nhiều chuyện đến sứt đầu mẻ chán, nhưng Zuru còn là hy vọng lấy phương thức này đối thoại chính cô ta có thể hỏi không ra chính xác. Trả lời thuyết phục, nhưng cùng chính mình cùng đi tiểu dần nhất định có thể. Nhi nữ tình trường như thế nào hơn được lòng người đối với quyền lợi cùng lực lượng khát vọng. Đối với Zuru muốn đích thân đi nguyên nhân, lòng biết rõ Sengoku trong mắt lóe lên lạnh ý, công nguyên soái. Từ ta và gặp tự mình đi a. Sengoku, kinh ngạc Zuru không nói ra phía dưới đây là đang bức đối phương ngả bài a. Hơn nữa còn là không lưu trước cần gì phải đường sống cái loại này. Ngươi nói ta cũng nghĩ tới thế nhưng người của phía trên sẽ không đồng ý. Thời kỳ này có bao nhiêu mẫn cảm, người ta đều rất rõ ràng. Không lắc đầu phủ quyết, Sengoku kiên trì nói, cũng là bởi vì như vậy. Chúng ta chỉ có không thể tiếp tục đối với bọn họ theo đuổi xuống phía dưới. Phải biết rằng, bọn họ nhưng là trợ giúp qua Roger. Không phải đã điều tra rõ rồi không? The Kingdom of Heaven đối với Pony Blip không có, nói đến một nửa không đột nhiên sững sờ. Zuru nhìn rõ ràng nhất, ai có thể cam đoan loại này cha, minh bạch, sẽ không sau lại xuất hiện biến cố đâu, nhất là thời kỳ này. Roger không chỉ có trở thành hải tặc vương còn tới rồi cuối cùng đảo Raptel. Ngươi thấy thế nào, Zuru trung tướng? Nhảy dù đi ánh mắt thăm dò đứng ở trước người hắn, hai vị này vô luận ở trên thực lực vẫn là chí mưu trên đều là hải quân không thể thiếu trụ cột. Trực tiếp đi hắn chắc là sẽ không thấy loại này phi thường kỳ. Liền để ta làm giật dây liên lạc, Sengoku. Gặp dấu ở thuyền của ta thượng cùng đi là tốt rồi. Zuru trong mắt lóe lên một tia hổ thẹn, sắc mặt lại càng phát kiên nghị, coi như vì vậy cùng Rex sản sinh hiểu lầm cùng ngăn cách, thậm chí xúc phạm tới tiểu dân, nàng cũng phải làm. Vậy triệu hồi tại thế giới loạn chuyển gặp trước đó nên báo lên hay là muốn đăng báo? Trên thời gian vấn đề, ta sẽ yêu cầu mặt trên mau sớm cho ra hồi phục. Là, mỗi người đi làm việc đi, theo trống không phất tay. Sau khi đi ra khỏi phòng, Zuru cũng không có lập tức ly khai, mà là lấy một loại hơi ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Sengoku công nguyên soái có thể không nhìn ra. Sengoku vội vàng sao động, nhưng nàng làm nhiều năm như vậy chiến hữu sao lại không nhìn ra? A Zuru, đại hải tuy lớn nhưng chúng ta đã không thể lui được nữa. Cùng với sự tình thỏa hiệp trước, ta tình nguyện sau đó hối hận, Bỏ lại câu nói này, Sengoku đi hướng xa xa. Tấm lưng kia tuy là trước sau như một, làm cho lòng người cảnh, lại làm cho Suru trong lòng tuôn ra bằng mọi cách tâm tư. Đúng vậy, thời đại đã ở trường biến hóa, bây giờ chính là nỗ lực phấn đấu lúc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.